Chương 56, Bị Dực Hoàng Tuyển. Nếu như ngươi tin tưởng bản vương, bằng lòng bản vương giao dịch, bản vương tự nhiên sẽ giúp ngươi đạt được tinh lân thú. Phản chi nếu như ngươi không tin bản vương lời nói, chuyện này coi như bản vương chưa từng có nói qua được rồi. Tin hay là không tin đều tùy ngươi. Triệu Thần vẻ mặt tùy ý nói, thân là xuyên Việt giả Triệu Thần đương nhiên biết, tinh lân thú chính là xài linh mạch máu, cho nên Triệu Thần không lo lắng chút nào, xài linh hội không đáp ứng yêu cầu của mình. Xài linh tâm nghĩ thay đổi thật nhanh, đối với cái này thiên quý tinh lân thú, xài linh tâm trung đích thật là xuẩn rục động. Dù sao đạt được tinh lân thú là 8 đời thiên quý tinh đều chẳng bao giờ thực hiện mộng tưởng, nếu như nói không tâm động đó là gạt người. Thế nhưng tâm động quy tâm di chuyển, xài linh không thể không nhìn lo phương diện an toàn vấn đề, bắt được tinh lân thú chỉ là vì thực hiện các đời thiên quý tinh mộng tưởng, thế nhưng muốn là vì mộng tưởng này đem tính mệnh mất rồi, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Xài linh trầm ngâm khoảng khắc, nhìn một chút Triệu Thần, cắn cắn răng, hướng về phía bên người Tuệ Hoàng cùng Ngọc Diệp phân phó nói, Tuệ Hoàng, Ngọc Diệp, các ngươi đi trong bảo khố đem món đồ kia cho bổn cung lấy tới. Cung chủ, lẽ nào ngươi nghĩ cùng hắn dùng món đồ kia? Tuệ Hoàng, Ngọc Diệp thần sắc biến đổi. Bổn cung trong lòng tự có tính toán, còn chưa tới phiên các ngươi tới hỏi nhiều. Xài linh lạnh lùng nhìn Tuệ Hoàng lá ngọc liếc mắt. Hai vị thị nữ sắc mặt trắng nhợt, không nói thêm gì nữa, vội vã rửa theo xài linh phân phó, chạy đến ngoài cửa đi lấy đồ đi. Món đồ kia chẳng lẽ là bị Dực Hoàng Tuyển? Triệu Thần trong mắt tinh quang lóe lên, đi qua đối với đời trước xem nương sơn một ít giải rác hồi ức, Triệu Thần lập tức liền đoán được xài linh muốn cầm gì đó cái gì. Cái này xài linh muốn cùng bản vương dùng bị Dực Hoàng Tuyển trói buộc chặt bản vương sao? Thú vị vậy, hãy để cho bản vương xem kết quả một chút là ai hội bị trói buộc ở chứ. Triệu Thần khoe miệng nhỏ bé câu, hiện lên một có thâm ý khác tiêu ý sau một lát. Hai vị thị nữ lấy tới một cái hộp. Trong hộp vây cầm vải, bao hồ lô màu đen trạng kỳ quái đồ. Cung chủ, ngươi có thể phải nghĩ lại. A Tuệ Hoàng cùng Ngọc Diệp hai vị thị nữ buồn mây đầy mặt, thoạt nhìn hồ lô này trạng gì đó rất phải chết dáng vẻ. Xài linh nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tuệ Hoàng lá ngọc liếc mắt, hai vị thị nữ thân thể cứng đờ, bất đắc dĩ thán một hơi, lui qua một bên không nói thêm nữa. Nô tâm giải chúng nữ nhìn Tuệ Hoàng lá ngọc đem ra gì đó. Không tin tưởng cái này rốt cuộc là thứ gì, có thể để cho Tuệ Hoàng lá ngọc sắc mặt đại biến. Đây là cái gì? Công Tôn Hoàng chấp vài cái xinh đẹp con mắt hỏi. Xài linh che miệng, tự tiếu phi tiếu hồi đáp, thứ này tên là Bị Dực Hoàng Tuyển. Bị Dực Hoàng Tuyển Ngô Tâm Giải quá sợ hãi. Bị Dực Hoàng Tuyển nhất kiện thái cổ linh vật. Truyền thuyết sinh trưởng ở cửu lũ cửa vào. Lấy Minh Hà nhuận ngôi. Nại Hà Kiều tự tử tình lữ tinh khí biến thành, nếu như một nam một nữ an vật ấy. Như vậy lẫn nhau là có thể tâm hữu linh tê, đương nhiên nói nhất tà môn địa phương vẫn là nếu như một người trong đó chết đi. Như vậy tên còn lại cũng cùng lúc tử vong, thật là Bị Dực cộng đi Hoàng Tuyển, vì vậy cái này Bị Dực Hoàng Tuyển lại bị người là cùng năm cùng ngày cùng tháng đồng thời chết. Đây là đệ lục đại thiên quý tinh lấy được. Nàng vốn là dự định mượn vật ấy đi tinh lân thú, nhưng là vẫn không có tìm được thích hợp đối với tựa nở dê. Vì vậy liền lưu truyền tới thẳng đến bổn cung trong tay. Ngày hôm nay vừa lúc làm cho bổn cung đem ra dùng một lát. Xài linh vọng hướng Triệu Thần. Triệu Thần khá có thâm ý cười cười, nói ra, ngươi nghĩ cùng bản vương sử dụng cái này? Bị Dực Hoàng Tuyển xài linh tiêu dung nghiền ngẫm, tư thế cao ngạo, chỉ có như vậy, bổn cung mới có thể tin tưởng ngươi. Không được, cái này quá nguy hiểm. Ngô Tâm Giải chúng nữ vội vã phản đối. Ở Ngô Tâm Giải chúng nữ xem ra, chính mình thiếu chủ chẳng những năng lực chính mình mạnh như thế. Nhưng lại đã kinh ký các nàng bốn vị đỉnh cấp tinh tựa NG, thắng được lần này đấu tinh hầu như thập nã cựu ổn. Hà tất bây giờ cùng xài linh làm cái này vừa ra Bị Dực Hoàng Tuyển, tăng tỷ lệ nguy hiểm đâu? Nguy hiểm lẽ nào nguy hiểm không phải bổn cung sao? Xài linh có chút cười nhạt, nhà ngươi thiếu chủ thiêm hạ đấu tinh khế ước, đó chính là cựu tử nhất sinh, nếu như hắn đã chết, bổn cung nhưng là phải theo hắn chôn theo. Hơn nữa bổn cung có đan thư thiết khoán hộ thần. Trên đời này còn không có ai có thể giết chết bổn cung đây, thua thiệt nhưng là bổn cung Lô Tiêu chúng nữ sắc mặt cứng đờ, các nàng cũng không thể nói cho xài linh, Triệu Thần có thể ký hợp đồng hơn tinh thiếu nữ, nếu như này giới đấu tinh chưa tư nở dê xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thắng được đấu tinh là thập nã cửu ổn sự tình, căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, cùng xài linh ký Bị Dực Hoàng Tuyển còn có thể gia tăng rồi nguy hiểm tỷ lệ đi. Thiếu chủ phu quân điện hạ Lô Tiêu chúng nữ quay đầu tới khuyên Triệu Thần. Triệu Thần khoát khoát tay, ý bảo các nàng không cần nói nhiều. Sai Linh, ngươi có thể muốn tinh tường a, cái này bị Dược Hoàng Tuyền là tình lữ trong lúc đó ký gần nhau một đời ước định. Nếu như ngươi và bản vương ký hợp đồng, Triệu Thần đi tới Sai Linh trước mặt, tới gần Sai Linh mặt cười. Sai Linh hơi lui ra phía sau một bước, theo mặc dù cảm giác như vậy có chút tỏ ra yếu kém, vì vậy đĩnh bộ ngực cao vút, vẻ mặt cao ngạo hướng Triệu Thần hỏi như thế nào đây. Triệu Thần ám muội cười, có chút vô lễ mà đem đầu tìm được Sai Linh như thiên nga vậy thẳng tắp trắng non nơi cổ, nhẹ nhàng mà thổi một khẩu nhiệt khí, ở Sai Linh nhĩ bên nhẹ nhàng nói ra, cái kia Sai Linh ngươi nhưng chỉ có bản vương nữ nhân. Sai Linh cổ bị Triệu Thần thổi một khẩu nhiệt khí, làm cho cổ của nàng nhất thời dính vào một lớp đỏ ngất, Sai Linh liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước cùng Triệu Thần kéo ra khoảng cách, sau đó chuẩn bị đối với Triệu Thần tức giận. Một đạo lãnh phong bỗng nhiên hổ vằn tới, lại ở Triệu Thần trước mặt nghiền nát. Sợi tóc vung lên, mấy cây gãy. Nguyên lai là một bên Tuệ Hoàng, Ngọc Diệp nhìn thấy Triệu Thần vô lễ như vậy, liền đối với Triệu Thần di chuyển quyền. Triệu Thần đạm nhiên như hoa cúc, không chút nào nhúc nhích, dường như Tuệ Hoàng lá ngọc quyền phong căn bản không tồn tại giống nhau. Cầu thả cầu vô tốt.